Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì nhìn lại gần, cùng Nguyễn Nguyễn nhìn màn hình, cơn mưa bụi trong lòng Nguyễn Nguyễn tí tách rơi xuống, giống như dựng lên một màng nhĩ trong suốt, có thể nhìn thấy những giọt mưa rõ ràng đang nhảy nhót. Nàng nín thở, nhấp vào từ khóa, lúc các tài khoản marketing đang tìm hiểu về quá trình ra mắt của nàng, đã thống kê những gương mặt mới mà cuộc thi tuyển chọn đó đưa vào giới giải trí. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Trương Nặc Nhi. Lúc đó Nguyễn Nguyễn và Trương Nặc Nhi có mối quan hệ rất tốt. Trên Hot Search có đăng vài tấm ảnh chụp chung nàng khoác tay Trương Nặc Nhi. Bình luận nổi bật đầu tiên là Đại Ngọc và Hương Lăng, quen biết nhau từ thuở nhỏ, gặp nhau qua màn hình, kiểu này tôi thích ship. Đầu chó, JPG, thì ra là theo hướng này. Nguyễn Nguyễn thở phào nhẹ nhõm. Xen lẫn trong đó là những cuộc thảo luận phân tích nàng và Trương Nặc Nhiên có phẫu thuật thẩm mỹ hay không, lượng thảo luận không cao. Điều kỳ lạ là, từ khóa này bám sát theo Hot Search. Thì nhìn Nguyễn Nguyễn, mà tăng lên, leo lên trên bảng xếp hạng tổng hợp. Nguyễn Nguyễn ngẩn người nhìn bảng xếp hạng này, cầu thang mây trong giới giải trí có hình dạng sao? Có, đây chính là một trong số đó, leo lên từng bậc một, những con số tăng vọt là tầng mây. Đỉnh thang giống như nam thiên môn canh phòng nghiêm ngặt, phía dưới là vực sâu vạn trượng ồn ào náo nhiệt. Đối với rất nhiều nghệ sĩ mà nói, lên Hot Search không khó, cái khó là toàn thân trở ra. Đi một vòng trong dư luận, chẳng khác nào lăn một vòng trong chảo dầu, mỗi vết bỏng nước trên người đều là hình dạng không thể kiểm soát. Ví dụ như lúc này, trong hướng gió vừa rồi còn được kiểm soát rất tốt, dần dần xuất hiện những giọng điệu bất hòa. Liên tiếp 4 Hot Search liên quan, chướng mắt đến mức gai mắt, xúc phạm nghiêm trọng đến sự kiên nhẫn của khán giả. Vì vậy họ hỏi, Nguyễn Nguyễn là ai, ai cũng có thể lên Hot Search rồi sao? Còn mua Hot Search rõ ràng hơn được nữa không? Ghét nhất kiểu marketing lan truyền này, lần đầu tiên nhìn thấy tình trạng, nửa sống nửa chín, này, còn có người nói đầy ẩn ý, điểm tinh vẫn là có tiền, sức mạnh của tư bản, rõ ràng. Nếu như thi nhiên dẫn theo Nguyễn Nguyễn lên Hot Search còn có thể hiểu được, nhưng sự xuất hiện của Trương Nặc Nhiên liền TA, NTA. Biểu thị rằng đây là một chiêu trò quảng cáo, như thể tân binh này đang cố tận dụng triệt để mọi lưu lượng có thể lợi dụng, cách hành xử rất khó coi. Những lời công kích ngày càng gay gắt, dù chỉ là những con chữ im lặng, vẫn khiến Nguyễn Nguyễn cảm thấy xấu hổ. Nàng đỏ bừng mặt, mím chặt môi, ngón tay cái lướt nhẹ trên màn hình. Rồi lại lướt xuống hai cái, chiều theo trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Thời tiết tháng 11, nhưng áo ba lỗ lại đột nhiên nóng lên, da đầu căng ra từng đợt, như thể muốn lật tung đỉnh đầu nàng. Theo bản năng muốn cầu cứu thi nhiên, nhưng nàng lại nhịn xuống, hốc mắt đỏ hoe thở dài một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Nàng không biết là ai đã làm, những bức ảnh cũ cũng không nhớ là đã công khai hay chưa. Bản thân buộc tóc đuôi ngựa thấp thanh thuần. Mặc chiếc áo phông, bên ngoài là áo di lê đã lỗi thời, cười ngượng ngùng lại chân thành. Lúc đó em rất xinh đẹp, nàng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của thi nhiên, ngay bên tai, quay đầu nhìn, trước mắt là chiếc mũi thanh tú và đôi mắt nghiêm túc của thi nhiên. Cẩn thận ngắm nhìn Nguyễn Nguyễn nhỏ bé non nớt, giống như đang xuyên qua màn hình chào hỏi nàng của nhiều năm trước. Lưu lại đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi nhiên dùng ánh mắt ra hiệu vào gương mặt đang cười tươi của Nguyễn Nguyễn trên ảnh. Cắt người bên cạnh đi. Nguyễn Nguyễn cắn môi nhìn cô, da đầu tê dại lập tức dịu đi, cũng di chuyển ánh mắt, nhìn chăm chú bản thân năm đó. Thực ra, nếu không phải sự việc lần này, còn không tìm được những tấm ảnh có ý nghĩa kỷ niệm như vậy. Thi nhiên cao ngạo lạnh lùng luôn có thể mang đến cho nàng cảm giác an toàn, dù cho cô lúc nào cũng trông như lười xuống trần gian. Nguyễn Nguyễn làm theo lời lưu lại, thi nhiên ngồi trở lại bên cạnh, cầm đũa ăn salad. Chị ấy, không còn gì muốn nói nữa sao? Nguyễn Nguyễn liếc nhìn một cái, rồi lại cúi đầu làm mới, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, hai từ khóa. Thi nhiên Nguyễn Nguyễn, và Nguyễn Nguyễn, trước đó đều đang giảm xuống, cái sau trực tiếp bị đẩy ra khỏi bảng xếp hạng chính, còn từ khóa mang theo thi nhiên, từng bước rớt xuống phía sau. Trương Nặc Nhiên Nguyễn Nguyễn. Rơi xuống vị trí 30 mấy, 40 mấy, biến mất rồi. Cùng lúc đó, từ khóa, Trương Nặc Nhiên Nguyễn Nguyễn, vẫn đang được đẩy lên phía trước, độ hot không hề giảm xuống. Tim Nguyễn Nguyễn đập mạnh, như thể đang chứng kiến một ván cờ khó đoán, Nàng nhanh chóng nhấp vào từ khóa. Mười mấy phút sau, hướng gió lại thay đổi. Rõ ràng, hai từ khóa đầu tiên bị gỡ xuống. Nói rõ Thi Nhiên và Nguyễn Nguyễn đều muốn giảm độ hot. Còn việc từ khóa phía sau liên tục tăng lên. Nói rõ từ khóa mang theo Trương Nặc Nhiên là do người khác đẩy. Hơn nữa, lượng thảo luận và lượng đọc của từ khóa Thi Nhiên Nguyễn Nguyễn đều vượt xa Trương Nặc Nhiên Nguyễn Nguyễn. Nhưng cái sau lại bỏ xa cái trước. Ai cũng có thể nhìn ra là bất thường. Có blogger nói móc mỉa, lượng truy cập của Trương Nặc Nhiên vậy mà còn cao hơn cả Thi Nhiên SSS. Trong dư luận trên mạng, người hành xử khó coi dần dần biến thành một người khác, tình thế đảo ngược một cách tinh tế và gọn gàng. Có chuyên gia thẩm mỹ nắm bắt được làn sóng này, so sánh hai gương mặt của Trương Nặc Nhiên, phân tích đã làm những chỗ nào. Còn người quản lý fan site của Nguyễn Nguyễn hoàn hồn lại, kêu gọi nhân lúc hỗn loạn đăng ảnh đẹp của Nguyễn Nguyễn, thu hút một đợt người qua đường. Nguyễn Nguyễn đoán, lúc này đội ngũ của Trương Nặc Nhiên chắc hẳn đang cuống cuồng muốn gỡ hot search. Nhưng thông thường chi phí gỡ hot search cao hơn so với lên hot search. Hơn nữa, từ khóa này vẫn đang bị người ta đẩy lên phía trước. Rất nhiều người đều khao khát câu thơ trong Hồng Lâu Mộng. Ngọn gió lành nhờ sức đẩy, đưa ta lên tận trời xanh. Tuy nhiên, gió có lúc là gió đông thuận chiều, có lúc là gió tây quét đất, cao có lúc là lầu son gác tía, có lúc là lên cao ngã nặng. Cạch, Nguyễn Nguyễn buông điện thoại xuống, trở về thế giới thực. Trong nồi lẩu vẫn đang sôi ùng ục, nguyên liệu đã được vớt ra gần hết, Thi Nhiên lấy đèn cồn ra, cầm nắp nhựa bên cạnh, tổng cộng 4 cái. Cổ tay hạ xuống, đậy một cái, một ngọn lửa tắt ngúm. Đầu ngón tay dùng sức, lại đậy thêm một cái nữa. Nguyễn Nguyễn nhìn động tác của cô, có chút chậm, nhưng lại rất chính xác, đẹp đẽ như đang đánh cờ. Nàng chậm chạp cảm nhận được một chút hồi hộp, nhưng không khó chịu, ngược lại, nàng cảm thấy thoải mái và CSTH, như thể có vô số cây kim châm cứu, đang hồi sức cho trái tim cam chịu. Một buổi tối biến hóa khôn lường, thậm chí không biết rốt cuộc ai là người nắm đao, ai là miếng thịt trong miệng dư luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Nguyễn Nguyễn vẫn dịu dàng, nhưng cơ thể lại hưng phấn đến mức có phản ứng. Lúc Thi Nhiên dập tắt ngọn lửa cuối cùng của đèn cồn, nàng hôn lên môi cô. Sau đó nàng hôn Thi Nhiên trên giường, dùng hơi thở non mềm bao bọc cô, nhẹ nhàng LM láp từ giữa xương quai xanh của cô cho đến giữa cổ họng. Nàng nhìn thấy Thi Nhiên vươn cổ, thở dài nhắm mắt lại, ít hầu lại nuốt một cái, nuốt vào trong miệng cô. Cảnh sát mèo con nổi hết da gà, bị dư luận nhào nặn thành đủ loại hình dạng, có lẽ sẽ bị nhào nặn thành một chú báo nhỏ. Nàng bị hàng triệu người suy đoán, xa lạ đến mức CSTH, nàng không thể chốt hết những con sóng đang cuồn cuộn trong lồng ngực, chỉ có thể ăn Thi Nhiên vừa xa tận chân trời lại vừa gần trong gang tấc. Ngoan ngoãn, dịu dàng, ăn Thi Nhiên, cách Trương.